sử dụng công nghệ cao để giúp đỡ việc điều tra phá án ngày nay đã có nhiều bước phát triển vượt bậc. Phải nói, tính ứng dụng của nó trong ngành điều tra tội phạm là cực kỳ cao. Thế nhưng, không chỉ hiện nay mà trong 2-3 thập kỷ trước đó, việc sử dụng công nghệ điều tra cũng rất được coi trọng. Chỉ có điều vào thời điểm đó, vẫn còn rất nhiều thiếu sót dẫn đến một số vụ án có kết luận nhầm lẫn. Điển hình có thể nhắc đến vụ án xảy ra ở Thiểm Tây vào năm 2002. Vậy rốt cuộc, cảnh sát đã nhầm lẫn điều gì khi sử dụng công nghệ cao để điều tra? Liệu hậu quả của việc này có nghiêm trọng hay không? Hãy cùng mình theo dõi ngay trong vụ án ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm, ngày 23 tháng 9 năm 2002, Sở Công an huyện Nghị Quân, thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây nhận được tin báo từ Sở Cảnh sát thị trấn Thái An rằng một vụ án mạng đã xảy ra tại làng Cao Miếu thuộc phạm vi quản lý của đồn. Nữ dân làng 59 tuổi tên Khấu Mai được phát hiện bị sát hại tại nhà. Vì vậy, các kỹ thuật viên đội điều tra tội phạm và bác sĩ pháp y từ Cục Công an huyện Nghị Quân đã lập tức lái xe đến hiện trường. Hiện trường xảy ra án mạng là tại nhà bà Mai, ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nhưng gọn gàng. Sau khi khám nghiệm pháp y, người ta phát hiện nạn nhân Khấu Mai có 4 vết dao nhọn ở cổ. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do vật sắc nhọn đâm vào động mạch cảnh và bị sốc thiếu oxy do mất máu ồ ạt. Ngoài ra, ở trên đầu còn có một số vết thương do vật cùn gây ra. Nạn nhân tử vong từ tối ngày 22 tháng 9, thời gian phát hiện là vào rạng sáng ngày 23 tháng 9. Trên cơ thể của bà Mai, ngoài những vết thương do ngoại lực tác động, thì cảnh sát không nhận thấy có tổn hại nào khác. Nạn nhân không bị xâm hại và trong nhà cũng không mất đi đồ đạc giá trị nào. Đặc biệt, các kỹ thuật viên tìm thấy lá trà và vết đổ của nước trà trên thi thể người quá cố. Nguyên nhân được cho là do trà đổ, trên thi thể không có dấu hiệu giằng co. Người phát hiện thi thể sáng nay là bà Lưu, bà kể lại. Sáng hôm nay, tôi đến mượn đồ của cô ấy. Khi gõ cửa thì không thấy có ai trả lời nên tôi đi vào. Tôi sợ chết khiếp khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, vậy nên tôi liền nhanh chóng gọi cảnh sát. Trên mặt đất tại hiện trường có những vết máu vương vãi khắp nơi. Trong nhà nồng nặc mùi máu tanh khiến cho người ta không thể nào chịu nổi khi nhìn thẳng vào. Cửa ra vào và cửa sổ tại hiện trường không có dấu hiệu bị đột nhập. Xét trên tay nắm cửa chỉ còn dấu vân tay của người quá cố. Có lẽ người chết đã tự ý mở cửa mời hung thủ vào nhà. Bên trong nhà không có dấu hiệu bị lục lọi. Cửa tủ và ngăn kéo của tất cả các tủ vẫn còn nguyên vẹn. Không tìm thấy dấu vân tay của ai khác ngoài người đã khuất. Dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, bước đầu cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân phải là một người đàn ông mạnh mẽ, quen biết với người đã khuất. Sau khi xem xét toàn bộ hiện trường, cuối cùng cảnh sát đã dựng lại sơ bộ vụ án như sau. Sau khi người chết mở cửa cho hung thủ và mời hung thủ vào nhà, hung thủ bất ngờ đập mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu. Sau đó, hắn tiếp tục rút hung khí giết người ra và đâm 4 nhát vào cổ của nạn nhân trong lúc nạn nhân không có khả năng chống trả, trực tiếp khiến cho nạn nhân tử vong. Do tất cả các vật sắc nhọn trong phòng tại hiện trường đều không khớp với vết thương của nạn nhân, nên cơ quan công an xác định hung khí giết người đã được hung thủ chuẩn bị từ trước và mang theo đến nhà nạn nhân rồi mang đi khỏi hiện trường. Tại hiện trường, không tìm thấy dấu vân tay hay dấu chân. Rõ ràng, hung thủ sau khi gây án đã dọn dẹp hiện trường ở một mức độ nhất định và có ý thức phản điều tra. Làng Cao Miếu là một ngôi làng hẻo lánh chỉ có 13 hộ gia đình, 6 hộ trong số đó đã ra ngoài làm việc, chỉ còn có 7 hộ gia đình vẫn sống trong làng. Một ngôi làng dân cư thưa thớt và gần như biệt lập lại có một vụ giết người thương tâm như vậy có thể xảy ra trong ngôi làng này, khiến cho các sĩ quan cảnh sát hình sự rất sốc. Vì vậy, một đội đặc nhiệm đã được thành lập tại chỗ để điều tra vụ việc. Cuộc điều tra cho thấy Khấu Mai, lúc đó 59 tuổi, sống với con trai và con dâu kể từ khi chồng cô qua đời vài năm trước đó. Con dâu trong thời gian xảy ra án mạng phải đến bệnh viện sinh con trai Khấu Mai cũng phải đến bệnh viện với vợ, nên ngày hôm đó có thể nói bà Khấu Mai một mình ở nhà tạo cơ hội cho hung thủ gây án. Về động cơ của kẻ sát nhân, đội đặc nhiệm đã phân tích 3 khả năng: giết người vì tiền, giết người vì tình yêu và trả thù. Trước hết, giết người vì tiền đã được loại trừ vì không có vật dụng có giá trị nào ở trong nhà hay tiền của người quá cố bị lấy đi trong quá trình điều tra tại chỗ. Ngoài ra, qua phỏng vấn còn tiết lộ rằng điều kiện kinh tế của người quá cố Khấu Mai chỉ ở mức trung bình, không giàu có. Hơn nữa, thôn Cao Miêu lại là một thôn hẻo lánh, ai lại đến đây cướp bóc. Thứ hai, việc trả thù cũng khó có thể xảy ra. Bởi vì theo tìm hiểu của dân làng, Khấu Mai vốn là người hiền lành, sống ở làng mấy chục năm, chưa bao giờ rời làng trừ việc lên thị trấn chợ phiên, chưa từng có ác cảm với ai. Hơn nữa, ở trong thôn cũng chỉ có mấy hộ gia đình, ai có thể thù oán với người đã khuất mà họ lại không biết. Tuy nhiên, sau khi gây án, hung thủ đã đâm chết bà ấy và rót trà lên người đã khuất. Rõ ràng, hung thủ có mối hận thù rất lớn đối với người đã khuất. Đây là đặc điểm điển hình của một kẻ trả thù. Vậy còn lại, chỉ có thể là sát hại vì yêu. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Khấu Mai đã chết thực sự bắt đầu tìm tình yêu mới và có mối quan hệ thân thiết với Cường, một người dân 62 tuổi trong thôn. Không chỉ ở mức tìm hiểu mà đã đến mức đến cục nội vụ để làm giấy đăng ký. Qua điều tra thì nhà Cường sống ở phía sau nhà Khấu Mai không xa. Dân làng nói rằng ông Cường và Khấu Mai rất hợp nhau và họ đều cho rằng họ là những người bạn đời phù hợp. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ Cường có mâu thuẫn với Khấu Mai vì một lý do nào đó và phạm tội giết người. Như vậy thì cho đến hiện tại, Cường chính là nghi phạm đáng ngờ nhất. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Cường trước đó đang sống cùng với mẹ và em trai Tào Cương bị khiếm thính bẩm sinh. Thế nhưng, trước đó vài tháng mẹ của Cường đã qua đời. Liệu rằng có phải vì việc ra đi của người thân trong gia đình đã khiến cho tính khí của Cường thay đổi, dẫn đến việc lỡ tay giết chết người yêu hay không? Để xác định được suy nghĩ của mình, các cảnh sát ngay lập tức đi đến từng hộ dân để hỏi thăm tình hình. Theo dân làng, mối quan hệ giữa Cường cùng với Khấu Mai rất tốt. Thế nhưng trước đây, mẹ ông Cường lại không thích bà Mai. Mẹ ông Cường cho rằng con trai bà dù lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình, còn bà Mai thì ngược lại. Vì thế, bà luôn ra sức ngăn cản hai người quen nhau. Thế nhưng tình cảm giữa hai người là rất lớn. Hai người luôn cố gắng thuyết phục mẹ của Cường, cho mãi đến khi bà ấy qua đời do bệnh tật. Ngoài điều đó ra thì không có gì kỳ lạ. Em trai Cường, Tào Cương, cũng rất quý mến chị dâu. Mặc dù anh ấy bị khiếm thính và không thể giao tiếp dễ dàng, nhưng người dân nói rằng bất cứ khi nào họ nhìn thấy Khấu Mai làm việc cũng thấy Tào Cương đến giúp đỡ. Rõ ràng, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Liệu thật sự đã có hiềm khích gì dẫn đến vụ việc này không? Cảnh sát đã đến nhà dì Thầm, một người dân ở trong làng, đồng thời cũng sống cạnh bên nhà Cường cho biết. Cường cùng chồng bà làm ở ngoài ruộng cho đến 6 giờ tối. Sau đó anh ta có qua nhà bà để lấy một ít thức ăn về cho bữa tối vào khoảng 7 giờ kém. Vì cửa sổ phòng khách nhà bà có thể nhìn qua nhà Cường, nên bà chắc chắn vào buổi tối ngày 22 tháng 9, Cường đã không rời khỏi nhà nửa bước. Tất nhiên, cảnh sát cũng đưa ra ngờ vực rằng có thể thời gian đó, dì Thẩm đã rời mắt khỏi Cường, nhưng một nguồn tin khác đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó. Ông Lý cũng là một người dân địa phương cho biết, vào khoảng 10 giờ tối, ông có đến nhà Cường để nhờ anh sáng sớm mai sang sửa mái nhà giúp mình và được Cường đồng ý. Thực tế 10 giờ ở đây đã là quá trễ, thế nhưng vì quá gấp rút nên ông Lý mới đành sang nhờ Cường vào giờ này. Lúc ông đến gõ cửa cũng là lúc Cường lọ mọ cầm theo cây đèn dầu từ trong phòng ngủ của mình bước ra. Nếu đúng như những gì mà người dân trình báo thì Cường không hề rời khỏi nhà vào thời điểm gây án và cũng không có thời gian để thực hiện tội ác nên bị loại khỏi danh sách tình nghi. Về phần 5 gia đình còn lại, họ không có bất bình gì với Khấu Mai và đều có bằng chứng ngoại phạm. Kết quả điều tra tại chỗ xác nhận người dân địa phương và người quen đều không phải là nghi phạm nên vụ án tạm thời bế tắc. Đội đặc nhiệm quyết định điều tra lại hiện trường với hy vọng thu được những manh mối quý giá. Họ không chỉ tìm kiếm ở trong mọi ngóc ngách mà thậm chí là trong từng kẽ tủ cũng được điều tra rất kỹ lưỡng. Kết quả là họ đã tìm được một cục bông gòn dính máu ở một góc khuất dưới chân ghế sofa. Vết máu đó chắc chắn không phải là của Khấu Mai đã chết bởi vì khắp nơi ở trong phòng đều có vết máu của Khấu Mai. Không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ sát nhân đã dùng bông gòn để lau máu tại hiện trường hoặc trên người đã chết. Vậy thì vết máu này ở đâu ra? Chỉ có khả năng hắn đã dùng nó để lau máu trên người mình. Cục bông gòn có vết máu này rất có thể là do hung thủ để lại. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định cục bông này đến từ chiếc chăn bông xé ra ở giường trong phòng ngủ tại hiện trường. Có thể hung thủ đã vô tình rút một miếng bông gòn ở trong chăn để lau vết máu trên người mình sau khi gây án, rồi thản nhiên ném cục bông gòn dính máu lên ghế sofa. Sau đó, hắn đã không để ý thấy cục bông gòn vừa lăn xuống đáy ghế sofa nên đã bỏ sót qua manh mối này. Nhưng đó là không may cho hắn. Ngược lại, nhờ vào manh mối quan trọng này mà cơ hội tìm ra hung thủ của cảnh sát ngày càng mở rộng. Vì vậy, miếng bông gòn ngay lập tức được gửi đến Trung tâm Nhận dạng Vật chứng Vật lý của Cục Công an thành phố Đồng Xuyên để nhận dạng ADN. Các cảnh sát lúc này vô cùng hồi hộp. Họ rất hy vọng dấu vết của hung thủ sẽ xuất hiện trên manh mối hiếm có này. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng kết quả nhận dạng cũng đã xuất hiện. Kết quả cho thấy toàn bộ vết máu ở trong miếng bông gòn đều thuộc về Khấu Mai đã chết. Tuy nhiên, ngoài vết máu, còn có một vết máu khác mẫu ADN của người lạ cũng được phát hiện. Sau khi nhận được thông tin này, đội đặc nhiệm vô cùng phấn khích. Họ đã ngay lập tức trích xuất mẫu ADN của tất cả những người dân còn sinh sống ở làng Cao Miêu đã từng tiếp xúc với Khấu Mai, bao gồm cả Cường, và so sánh chúng với các mẫu phát hiện được trên bông gòn. Để đảm bảo an toàn, ngay cả dân làng ở các làng lân cận có tiếp xúc với Khấu Mai cũng được trích xuất ADN và gửi đi xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, không có bất kỳ ai trùng khớp với kết quả xét nghiệm. Quái lạ, vậy rốt cuộc Khấu Mai có thể quen ai ngoài những người này nữa chứ? Ngay lúc này, họ mới chợt nhớ đến một thông tin quan trọng, đó là trước Cường, Khấu Mai từng yêu đương với hai người đàn ông khác sống ở làng bên cạnh. Trước đó, họ đã bỏ qua thông tin này là bởi vì cả hai người đều đã có gia đình riêng và cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Các điều tra viên nhận được tin liền tức tốc di chuyển đến địa điểm sống của hai người đàn ông này và lấy mẫu xét nghiệm. Thế nhưng, một lần nữa kết quả lại cho ra là hoàn toàn không trùng khớp. Không muốn bỏ cuộc, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi so sánh, bao gồm các tài liệu xét nghiệm ADN của nam giới từ 16 đến 60 tuổi trong bán kính 50 km tập trung ở làng Cao Miếu. Mất hơn 20 ngày để kiểm tra kết quả. Hơn 3.000 tài liệu kiểm tra đều cho ra kết quả không trùng khớp. Đội đặc nhiệm vô cùng nản lòng trước điều này, thậm chí còn tự hỏi liệu phán đoán ban đầu của họ có sai không. Một số người còn nghi ngờ rằng người ngoài có thể đã trốn đến làng Cao Miếu để phạm tội giết người. Nhưng ý kiến này nhanh chóng bị bác bỏ một cách dứt khoát là nếu là người ngoài thì liệu Khấu Mai có mời một người đàn ông lạ vào nhà vào buổi tối hay không? Không thể nào được. Ngay khi đội đặc nhiệm đang không biết phải làm gì thì Sở Cảnh sát Thị trấn Thái An nhận được một cuộc gọi khác về vụ án giết người. Bất ngờ hơn nữa, người thông báo không ai khác chính là Cường. Cường nói người em cùng cha khác mẹ của mình là Tào Cương đã bị đâm chết. Sau khi nghe được sự việc, đội đặc nhiệm lập tức lao đến thôn Cao Miêu một lần nữa để điều tra tình hình. Cường nói với các điều tra viên rằng anh có một người em trai câm điếc như đã kể trước đó. Tào Cương là con trai của cha Dượng, sau khi mẹ anh ta tái hôn thì ở cạnh anh. Khoảng 2 giờ đêm ngày hôm nay, Tào Cương đã gõ cửa và làm động tác cố gắng dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói cho anh trai rằng khi anh đi ra sân để đi vệ sinh thì có một người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ lao ra bóp cổ và dùng dao làm tổn thương anh ta. Các điều tra viên ngay lập tức kiểm tra tình trạng của Tào Cương và nhận thấy vết thương của anh ấy không nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng anh ấy đang rất sợ hãi và run rẩy khi nằm trên giường. Bác sĩ pháp y kiểm tra vết thương của Tào Cương và phát hiện trên cổ anh có một vết xước mỏng và nông do một dụng cụ sắc nhọn gây ra. Đó là một vết thương ngoài da, không có máu, thậm chí còn không thể gọi là một vết thương nhỏ vì nó không thể được nhìn thấy trừ khi bạn phải nhìn cẩn thận. Nhưng tại sao Cường lại nói rằng em trai mình bị đâm chết? Hóa ra là do trong lúc hoảng loạn, ông Cường nói năng lung tung, khai nhầm rằng em trai mình bị đâm chết. Khi các điều tra viên đang hỏi Cường về tình hình, Tào Cương đang nằm trên giường, thỉnh thoảng quay đầu lại để quan sát cuộc trò chuyện giữa Cường và các điều tra viên. Hành động này đã thu hút sự chú ý của điều tra viên. Vừa rồi, anh vẫn còn run rẩy trên giường. Tại sao vừa nhìn thấy anh trai mình đang nói chuyện với điều tra viên lại hết run rẩy và chuyển sang để ý đến họ? Ngoài ra, khi lấy ADN của người dân ở trong làng và gửi đi xét nghiệm, họ đã tình cờ bỏ sót việc lấy ADN của Tào Cương vì ngày hôm đó anh ấy đến trạm y tế thị trấn khám bệnh. Vậy lẽ nào nghi phạm có thể là người đàn ông khiếm khuyết này? Sự nghi ngờ trong lòng họ càng lúc càng dâng cao khi nhìn thấy thái độ của Táo Cương đối với họ. Cuối cùng, lực lượng đặc nhiệm điều tra đã cho rằng Táo Cương chính là nghi phạm quan trọng. Qua thông tin từ một người dân làng cho biết, họ nhìn thấy Táo Cương đang giặt quần áo trong sân vào sáng sớm ngày 23 tháng 9, sau khi Khấu Mai bị giết. Đây là cảnh tượng hiếm thấy, bởi trước đó, quần áo của Táo Cương lúc nào cũng được Cường giặt. Một suy nghĩ táo bạo ngay lập tức vụt trong đầu cảnh sát. Liệu có loại quần áo nào mà bạn lại nóng lòng muốn dậy trước bình minh để giặt? Có phải là do muốn giặt sạch vết máu trên quần áo hay không? Chúng ta cũng cần nhớ rằng Táo Cương là bị khiếm thính, chứ không có bất kỳ vấn đề nào khác về sức khỏe hay trí tuệ. Vì vậy, Táo Cương sau đó đã được đưa về đồn và nhờ chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu để thẩm vấn anh ta. Qua thẩm vấn, các điều tra viên biết được sau đêm bà Mai bị hại, Cương nhiều lần nôn ói vào nửa đêm, sau đó thức dậy trước bình minh để giặt và phơi quần áo mặc ngày hôm trước. Thế nhưng, để chắc chắn, họ vẫn bắt buộc Táo Cương lấy ADN. Tuy nhiên, kết quả cho thấy ADN của Táo Cương không trùng khớp với ADN ở trên miếng bông. Vụ án lúc này lần nữa rơi vào bế tắc. Nếu Táo Cương không phải là nghi phạm, vậy thì có khi nào vụ án này cũng có liên quan đến người đàn ông đã tấn công Cương tối hôm trước hay không? Và người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta lại làm vậy? Cảnh sát ngay lập tức mời chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu đến để lấy lời khai từ Táo Cương. Thông qua cuộc thẩm vấn có chút nhọc nhằn này, cảnh sát được biết là vào lúc 2 giờ sáng, Táo Cương bị đánh thức bởi cơn buồn vệ sinh. Trong lúc đang tiểu tiện ở phía ngoài hàng rào, Táo Cương bỗng nhìn thấy ở phía nhà bà Khấu Mai có một hình dáng, một người đang đi xung quanh. Lúc này đã 2 giờ sáng, ai lại đi lòng vòng như vậy? Với vóc dáng đó, Táo Cương chắc chắn người kia không phải là con trai của bà Mai. Vì tò mò, Táo Cương đã rời khỏi nhà, lén lút đi đến gần nhà bà Mai hơn để xem xét, nhưng không may lại bị người đàn ông kia phát hiện. Ngay lập tức, hắn đuổi theo và dùng dao trong tay mình tấn công, khiến Cương sợ hãi, chạy nhanh về nhà. Theo lời Táo Cương được biết, người này cao khoảng 1m75, dáng người to khỏe, đầu đội mũ lưỡi chai và dùng khăn trùm kín mặt. Dựa trên những thông tin này, cảnh sát cũng đã sàng lọc toàn bộ những người dân trong làng, nhưng nhận thấy không ai có ngoại hình tương xứng. Liệu Táo Cương có nhìn nhầm hay không? Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực, cảnh sát vẫn không thể tìm ra được tung tích của người đàn ông lạ mặt kia. Cảnh sát quyết định sẽ chỉnh lý lại toàn bộ vụ án để xem liệu họ có bỏ qua chi tiết nào hay không. Quả nhiên, ngay sau đó họ đã bất ngờ phát hiện ngoài Táo Cương còn có một người đàn ông khác chưa được lấy mẫu ADN, đó là Vương Phúc, con rể thứ hai của bà Mai, làm tài xế chở hàng. Theo lời kể của dân làng, Khấu Mai có 3 người con, một trai và 2 gái. Hai cô con gái lấy chồng bên ngoài và chuyển ra ngoài sống cách đó không xa. Điều đáng nói là, dù cuộc hôn nhân của hai con gái cuối cùng đã viên mãn, nhưng mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể lại rất căng thẳng. Được biết bà Khấu Mai không ưa con rể thứ hai và mối quan hệ giữa hai người luôn như nước với lửa. Khi tổ chức tiến hành xét nghiệm ADN, Vương Phúc là một tài xế lái xe tải lớn nên ngày tổ chức xét nghiệm ADN anh ta đã ra ngoài làm việc. Đó cũng là lý do mà cảnh sát đã bỏ sót người con rể này. Sau khi nhận thấy sai sót của mình, các cảnh sát đã lập tức đến nhà cô con gái Khấu Mai ở làng bên cạnh để tìm Vương Phúc. Thế nhưng lúc này, anh ta đã nhận việc phải chạy xe đến nơi khác. Theo lời của vợ Vương Phúc, anh ta đã quay lại vào tối cùng ngày, nhưng điều mà cô chắc chắn là chồng cô sẽ không làm như vậy với mẹ mình. Đương nhiên, cảnh sát cũng không bỏ quên việc tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người mẹ vợ con rể này. Vợ Vương Phúc cho biết cô và chồng quen biết nhau vào năm 1998. Đến cuối năm 1998 thì cả hai kết hôn. Thế nhưng điều kiện của gia đình Phúc so với chồng của chị gái thì kém hơn nhiều. Điều này khiến cho bà Mai không tránh khỏi việc so sánh. Chính vì chuyện này nên thái độ của Khấu Mai đối với hai con rể có phần chênh lệch. Chuyện càng ngày càng lớn cho đến năm 2001, vợ Phúc phải tự mình đến bệnh viện sinh con. Ngày hôm đó Vương Phúc đi công việc cùng với đồng nghiệp nên không để ý đến điện thoại. Người vợ ở nhà lúc này bắt đầu có dấu hiệu sinh nên liên tục gọi cho chồng nhưng không ai bắt máy. Vì bất lực nên cô mới phải gọi cho mẹ mình là bà Khấu Mai. Cũng vì chuyện đó mà bà Mai luôn trách móc con rể. Bà thậm chí còn từng mắng chửi anh là vừa nghèo lại không có trách nhiệm. Điều này cũng ngay lập tức động đến lòng tự trọng của Vương Phúc. Cuối cùng sau vụ việc lần đó, anh liên tục tránh mặt mẹ vợ. Chỉ có những dịp quan trọng mới ghé qua, nhưng thái độ của cả hai lúc đó vẫn rất xa cách. Nhận thấy Vương Phúc có thể có động cơ, đồng thời ATM của anh ta vẫn chưa được lấy. Vậy nên các cảnh sát đã thúc giục vợ anh tìm cách gọi anh quay trở về càng sớm càng tốt. 4 giờ chiều cùng ngày, Vương Phúc cùng với chiếc xe tải lớn đã về đến nơi. Ngay khi anh ta vừa bước xuống xe, các cảnh sát liền nhanh chóng chạy đến vây lấy anh ta. Đầu tiên cũng là việc quan trọng nhất chính là lấy máu của Vương Phúc để xét nghiệm, đồng thời điều tra tung tích của Vương Phúc trước và sau vụ việc. Theo lời khai của Vương Phúc, thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta đang có mặt ở Tây An, hoàn toàn không có thời gian thực hiện tội ác. Trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm, các cảnh sát đã tìm đến ông chủ của chiếc xe tải kia và được người này xác nhận những lời Vương Phúc khai đều chính xác. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 9, Vương Phúc đã hoàn thành chuyến chở hàng và đi về nhà. Điều này cũng được vợ của Vương Phúc và phụ xe ở trên xe xác nhận. Hơn nữa, ngôi làng nơi Vương Phúc đang sống cách làng Cao Miếu, nơi Khấu Mai ở hơn 40 km, phải mất hơn 1 tiếng rưỡi để đi xe máy. Vương Phúc sử dụng xe máy khi không lái xe tải. Nếu muốn đến làng Cao Miếu để phạm tội, dù là đi vội vàng hay chậm rãi thì đến nơi đều là khi trời đã rạng sáng, trong khi bên pháp y đã xác nhận nạn nhân tử vong vào buổi tối. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là kết quả so sánh cho thấy ADN trên cục bông dính máu và mẫu do Vương Phúc gửi đi xét nghiệm lại giống nhau, nghĩa là Vương Phúc đã tiếp xúc với cục bông. Nhưng rõ ràng Vương Phúc không có thời gian để phạm tội. Vậy tại sao ADN của anh ta lại trùng khớp? Chẳng lẽ vợ của Vương Phúc và người phụ lái xe đã khai man, bọn họ đã âm mưu từ trước? Kỳ lạ thật đúng không các bạn? Rõ ràng là ngôi làng chỉ có 7 hộ gia đình, bao gồm cả hộ của bà Khấu Mai sinh sống. Nhưng cảnh sát lúc thì lấy thiếu mẫu ADN, lúc thì có manh mối này thì lại bị thông tin khác phản đối lại suy luận của mình. Có vẻ như cảnh sát đã bỏ qua thiếu sót nào đó trong lúc điều tra vụ án. Lúc vụ án đi vào ngõ cụt, Giám đốc Công an huyện Nghị Quân đã kịp thời triệu tập toàn bộ thành viên tổ chức công tác để tổ chức họp phân tích vụ án. Tại cuộc họp, Giám đốc nhắc nhở mọi người, ADN trên cục bông có thể không phải là do hung thủ để lại. Hơn nữa, dù kết quả ADN không trùng khớp thì cũng chưa chắc chắn người này không phải là hung thủ. Là một sĩ quan cảnh sát hình sự, chúng ta không thể bỏ qua bằng chứng, nhưng chúng ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào bằng chứng. Chúng ta cần phải tìm kiếm sự thật từ sự thật. Ngoài ra, phải chăng ở trên cục bông đó có ADN của người thứ ba, nhưng cục thành phố Thông Xuyên có năng lực kỹ thuật hạn chế nên không phát hiện ra được. Lời nói của giám đốc khiến cho các điều tra viên của đội đặc nhiệm cảm thấy quả thật là trước đó họ đã chỉ chăm chăm vào kết quả xét nghiệm ADN. Cho dù so sánh thành công cũng chưa chắc người có ADN trên đó là hung thủ. Cục bông gòn không chứng minh việc tên hung thủ đã dùng cục bông lau vết máu, đồng thời cũng không thể loại trừ việc trên cục bông còn có ADN của người khác để lại. Từ góc độ này, cuối cùng để đảm bảo an toàn, cục bông gòn đã được Trung tâm nhận dạng bằng chứng vật lý của Bộ Công an gửi đến Bắc Kinh để kiểm tra lại. Tuy nhiên, do chất lượng tang vật phải kiểm tra tại Trung tâm Giám định Vật chứng Bộ Công an là rất lớn, vậy nên mọi người phải xếp hàng, chờ nộp vật chứng để kiểm tra. Lúc có kết quả giám định thì đã là tháng 8 năm 2003. Sau nhiều vòng kiểm tra độ chính xác, ADN của người thứ ba đã được phát hiện trên cục bông gòn đó. Và ADN này có thể được xác định là mẫu ADN của Tào Cương, em trai cùng cha khác mẹ của Cường gửi đi xét nghiệm trước đó. Tào Cương, người này ở trong thời gian đợi kết quả giám định tang vật, đã bị cảnh sát theo dõi rất kỹ. Mặc dù năm đó không thu được ADN của anh ta trên mẫu bông gòn, nhưng anh ta lại không có bất kỳ bằng chứng ngoại phạm nào chứng minh mình không thể tham gia vào vụ việc. Sau khi có kết quả giám định, anh ta đã bị Sở Công an huyện Nghị Quân giam giữ hình sự. Với sự hợp tác của các chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu, Tào Cương cuối cùng cũng đã chịu nhận tội và giải thích quá trình phạm tội giết Khấu Mai của mình với lực lượng đặc nhiệm. Hóa ra, khi Khấu Mai và Cường còn yêu nhau vào năm 2001, mẹ của Cường và Tào Cương đã bày tỏ sự phản đối kịch liệt việc này, nhưng Cường lại nhất quyết muốn cưới Khấu Mai. Điều này gây ra căng thẳng lớn giữa hai mẹ con. Còn Tào Cương lại là người hiếu thảo vô điều kiện với mẹ. đôi lúc ghét anh trai, đồng thời cũng căm hận Khấu Mai. Hắn tin rằng chính vì sự tồn tại của Khấu Mai mà anh trai và mẹ hắn mâu thuẫn. Tôi ghét những người mà mẹ tôi không thích và mẹ tôi ghét họ. Tôi vô cùng ghét Khấu Mai khi nhìn thấy